Sát Ly, chương 25, truyền thuyết vạn thánh Phượng Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhật Nguyên cảm thấy từ sau khi Phương Hà bế quan thì Vạn Phúc đặc biệt trở nên trầm mặc, lúc trước thì như cái máy bắn chứ còn bây giờ thì chẳng khác gì cái hũ nút kín như bưng, thậm chí, dựa theo con mắt tinh tường của Hân còn nhận ra da mặt Vạn Phúc xanh xao hơn so với mấy ngày trước, tóc ít hơn một chút, người gầy hơn một chút, mắt có tia máu hiện lên soi mói không thua gì đại điển tuyển tú của Hoàng đế. Ngày thứ năm sau khi Phương Hà bế quan, Vạn Phúc lại bỏ bữa lần nữa, Mạc Nhật Nguyên từ xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Thủy Hòa liền biết tổ tông này lại. Ăn kiêng, bà mẹ nó chứ, cơm ăn mày không có ăn ở đây có thằng chê kìa, không ăn cơm thì đừng bắt nấu, nấu rồi bảo không có khẩu vị, chó chết thật chứ, tưởng chúng ta là hầu của ngươi thật à, ngươi thân một kẻ tu tiên còn đòi học Phương Hà ăn cơm làm cái rắm bố gì. Lần sau lo nhai ít cốc đan qua bữa đi, liệu hồn bắt chúng ta nấu nữa đấy, bố thể bố lột ra ngươi đi hầm cho heo ăn đấy. Thủy Hòa tâm linh tương thông bắn chữ như thần, không hề nói lắp, quả thật là công phu võ mồm đã luyện đến đỉnh cao rồi. Mạc Nhật Nguyên ngoáy ngoáy tay bước vào, Thủy Hòa đồng loạt quay đầu bắn cho hắn ánh mắt. Vào dỗ vợ ngươi kia, ở đây không rảnh đâu. Hắn đành nhún vai xem như chưa thấy gì, tống hai đứa nó ra khỏi cửa đồng thời đóng cửa nhốt chúng bên ngoài, mặc kệ mấy lời chói tai của chúng, Mạc Nhật Nguyên cười tà tà, lướt đến bên cạnh Vạn Phúc khoát vai cậu. Sao, nhớ ông nội à, Vạn Phúc, im lặng chẳng khác gì khúc gỗ, mắt cũng không thèm chớp. Mạc Nhật Nguyên thật hoài niệm những ngày tháng Vạn Phúc còn mở miệng mắng hắn là. Chó điên, quá, này, mấy ngày nay, có tin đồn gì không? Vạn Phúc chậm rãi mở miệng, chậm đến mức khiến Mạc Nhật Nguyên ê răng, nhưng thấy cậu mở miệng hắn vừa đỗi làm vui mừng, nói. Không có, sao vậy? Vạn Phúc thở dài lắc đầu sau đó lại lâm vào im lặng, suy nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu không biết, nói chung là cậu đã đá Mạc Nhật Nguyên ra khỏi vòng trò chuyện rồi. Mạc Nhật Nguyện cũng thở dài theo, 5 ngày qua hắn thật sự đã lĩnh ngộ cung phu ngó lơ người khác một cách thần sầu của Vạn Phúc rồi, cho dù bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng không thèm nghe, thôi đành vây quay về nghĩ cách khác thôi chứ biết làm sao bây giờ. Vừa đứng dậy đi được nửa bước thì khóe mắt xoẹt qua lỗ tai bị lộ ra đằng sau tóc của Vạn Phúc. Vạn Phúc, tai ngươi, Mạc Nhật Nguyên đưa tay muốn vén tóc Vạn Phúc lên xem cho rõ thì bị Vạn Phúc mạnh mẽ hất tay ra đứng bật dậy như bị điện giật, hắn nhìn thiếu niên đang sợ hãi che lỗ tai lại, nghi hoặc. Ngươi làm gì mà phải hoảng lên như vậy, ta chỉ thấy tai ngươi hơi đỏ nên muốn hỏi thăm chút thôi mà. Vạn Phúc run rẩy lùi ra sau mấy bước chỉ tay vào mũi của Mạc Nhật Nguyên. Ngươi đi ra ngoài đi. Mạc Nhật Nguyên như cố ý lại như vô tình bước lên một bước, Vạn Phúc lại như thú con gặp kẻ lạ, giật lùi phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn. Ra ngoài, Mạc Nhật Nguyên vẫn chưa từ bỏ, hắn cảm thấy Vạn Phúc càng ngày càng kỳ lạ, cũng nóng giận hơn bình thường. Ngươi có gì khó nói sao? Không cần lo ta sẽ. Hai chữ, giúp ngươi còn chưa nói xong thì một quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đánh bật ra bên ngoài. Rầm, một tiếng nặng nề ngã bên ngoài, bên tai lại có tiếng đóng cửa mạnh bạo và âm thanh đè nén của Vạn Phúc. Mấy ngày nay cấm ngươi lại gần chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhật Nguyên nhìn cánh tay bị đốt phỏng của bản thân nhíu nhíu mày, cảm thấy ngọn lửa này không bình thường. Ban đầu khi bị Vạn Phúc cho ăn vài trận pháp phát nổ chỉ nghĩ lửa của cậu ta đơn thuần là khác lạ một chút thôi, bị pha tạp rất nhiều, chê y đời này kỳ tài dị sĩ nhiều vô số, không hiếm lạ gì vài trò tiểu thuật đơn giản. Nhưng mà hôm nay, nếu cảm giác của hắn không sai, quả cầu lửa mà Vạn Phúc ném vào hắn thật sự là uy lực hỏa hệ thuần túy không chút tạp chất. Thậm chí còn có hơi thở kỳ lạ xuất hiện bên trong. Cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn trệ y tay mình, bất giác nhìn thấy một ký tự mờ nhạt hình ngọn lửa xuất hiện trệ y tay vài giây sau đó nhạt dần rồi biến mất. Cái quái gì vậy? Mạc Nhật Nguyên nhìn cánh tay mình sau đó bắt đầu lâm vào suy tư, hắn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên y quần áo, ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia một chút rồi cất bước rời đi. Còn có lỗ tai của Vạn Phúc lúc nãy hắn nói đỏ căn bản chỉ là nói dối, thật ra thứ hắn thấy ở tai Vạn Hoa là lông vũ, nhưng Vạn Phúc là người, sao lại có lông vũ của loài chim? Chỉ có hai khả năng, một là cậu ta ký khế ước với yêu thú, hai chính là bản thân Vạn Phúc là yêu thú. Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra được dấu vết của khế ước, hoặc nếu hắn không thể thì sư phụ Thành Chu Diễm có thể nhìn ra. Nhưng Vạn Phúc vẫn chưa có yêu thú riêng của mình, còn nếu là nguyên nhân thứ hai thì là loại yêu thú nào? Có thể giả dạng nhân loại hoàn mỹ đến như vậy, còn không thèm thay ra, cũng không tỏa ra yêu khí, thói quen của từng giống loài cũng không hề lộ ra. Cho dù là yêu vương đứng đầu muôn thú cũng chưa chắc làm được đến trình độ hoàn hảo như vậy. Nguyên nhân thứ hai còn vô lý hơn cả thứ nhất, Nhưng mà dực giác của Mạc Nhật Nguyên lại thiên hướng về nguyên nhân thứ hai hơn. Vạn Phúc là yêu thú, còn là yêu thú hệ lửa, tham ăn, đặc biệt mê lúa gạo và gà, thích nói bậy, thích lườm người ta, thơm thoảng còn rất cao ngạo. Nghĩ đến đây hắn lại buồn cười, cái giống yêu thú gì mới lạ vậy chứ? Nhưng, à nếu Vạn Phúc không phải yêu thú mà là một khế ước giả. Thôi thì nếu thế thật thì khi nào dụ cậu ta cho xem yêu thú của mình đi. Nói thế thôi chứ Mạc Nhật Nguyên thật muốn cầu trời lại đất rằng Vạn Phúc là một con yêu thú nhỏ xù lông hệ hỏa, mùa đông ôm hoặc ra đường nhét vào áo thì quả thật phê hết biết. Ngày hôm đó các đệ tử của Thành Kiếm Môn nhìn thấy đại sư huynh của bọn họ nổi tiếng là người thấy chữ liền buồn ngủ chạy vào tàng thư các cả ngày không ra. Cũng tại tối cùng ngày họ thấy đại sư huynh hung hồ chạy ra, hướng đến nơi ở của Thiên Cơ trưởng lão, suốt đêm không về. Sáng hôm sau, Mạc Nhật Nguyên cùng Thiên Cơ thắp đèn nói chuyện cả đêm, cuối cùng bị Thành Chu Diễm nhịn không được nữa, mắng hắn nghiệt đồ, sau đó đuổi hắn đi. Qua quá trình đọc sách ở tàng thư các cùng với việc chăm chỉ học hỏi, ở chỗ Thiên Cơ, Mạc Nhật Nguyên liền đưa ra một kết luận xác đáng nhất. Hắn không biết cái quái gì hết trơn luôn, hoàn toàn như nai vàng ngơ ngác đạp chê y là vàng khô. Đến cả Thiên Cơ còn không biết loài yêu thú nào sau khi tấn công còn để ấn ký ngọn lửa thì có lật tung đống sách vở mốc meo trong tàng thư các cũng đừng mơ tìm được giống loài kỳ lạ này. Hay đi hỏi trực tiếp Vạn Phúc, không, không, không, hắn chưa muốn bị ăn thêm vài quả cầu lửa nữa đâu. Thế đấy, vết thương chê y tai còn chưa lành nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao bây giờ hắn lại đứng trước cửa viện của Vạn Phúc thế nhỉ? Nhìn căn viện từ trước thì ồn ào nờ và sau thì như miếu hoang khác xa một trời một vực, làm hắn cảm thấy thật sự không thích nghi được chút nào. Vạn Phúc là ta, Mạc Nhật Nguyên đây, Mạn Nhật Nguyên do dự một hồi cuối cùng quyết định gõ cửa. Bên trong một mảnh im lặng, Mạc Nhật Nguyên cứ nghĩ Vạn Phúc không muốn mở cửa cho hắn vì đang giận hắn, vậy nên vẫn tiếp tục gõ cửa. Vạn Phúc ta xin lỗi, đừng giận ta nữa mà. Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn kiên nhẫn gõ tiếp. Cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa liền khách sáo nói hai chữ. Thứ lỗi, liền mở bung cửa ra. Bên trong không một bóng người. Cả căn phòng lạnh lẽo không hề có dấu tích của vật sống để lại chứng tỏ Vạn Phúc đã rời đi một quãng thời gian đủ dài rồi. Nhưng cậu có thể đi đâu được chứ? Mạc Nhật Nguyên cảm thấy nguy cơ Vạn Phúc bỏ đi có dính líu rất lớn tới việc hắn nhìn thấy lông vũ chê y tai. Tuy hắn đã phủ nhận nhưng Vạn Phúc không phải đồ ngu, có gì ở chê y tai mình hay không chỉ cần sờ một cái là biết, huống chi lông vũ lộ ra rõ rệt như vậy thì chắc hẳn Vạn Phúc cũng đoán được hắn đang nói dối. Nhưng bị lộ thân phận thì có gì phải bỏ trốn, yêu thú cũng đâu phải yêu ma, sao lại bỏ chạy chứ? Mạc Nhật Nguyên xoay người đi tìm Thủy Hòa, biết là hai đứa này đảm bảo cũng chẳng quan tâm Vạn Phúc có chết rũ xương ở đâu, nhưng sự thật là ngoại trừ chúng nó ra chẳng còn ai biết gì về Vạn Phúc cả. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Thủy Hòa không biết gì về việc Vạn Phúc rời đi. Mạc Nhật Nguyên quét thần thức tìm khắp nơi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Vạn Phúc. Chẳng lẽ Vạn Phúc đã rời khỏi Thành Kiếm Môn, nhưng bằng cách nào, không có Thành Chu Diễm hay hậu duệ của trưởng môn thì không đời nào mở được kết giới. Nếu muốn rời đi mà không cần xuyên qua kết giới thì chỉ còn một cách. Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm chê y đầu, một suy nghĩ hoang đường nhảy ra khiến hắn có chút hoảng hốt vì suy đoán này. Bay lên trời ư, kết giới của Thành Kiếm Môn bao phủ kín hoàn toàn phạm vi bên trong, dường như là một lớp vỏ hoàn mỹ bảo vệ cái lõi bên trong, nhưng càng lên cao thì sức ảnh hưởng càng yếu. Thành Chu Diễm từng nói, tại nơi cách xa mặt đất hàng trăm vạn trượng chính là điểm yếu của kết giới thiên nhiên này, nói là điểm yếu thật ra cũng chỉ là không thể dùng từ gì hợp lý để miêu tả về điều này, bởi lẽ chẳng ai đủ khả năng bay lên tận trăm vạn trượng cả, ngoại trừ thần tiên. Nhưng thần tiên có mà rảnh quá đi xuống trần gian chỉ để đục cái lỗ vào kết giới của phàm nhân. Huống chi thần tiên cũng không phải vạn năng như trong chuyện kể, thiên đạo cũng đâu phải để trưng, một khi phi thăng phạm vi của bọn họ rất hạn chế ở nhân gian, tuyệt đối không được nhúng tay vào việc ở đây, nếu không cần thiết kẻ nào dám cả gan vi phạm liền bị thiên đạo đánh cho biến dạng, mất luôn hình người. Vì suy nghĩ này Mạc Nhật Nguyên mới không dám tin tưởng Vạn Phúc bay ra khỏi kết giới, mặc dù có lông vũ liền biết cậu là yêu thú có thể bay, nhưng mà trăm vại trưởng. Thật sự chỉ có vật không thuộc nhân gian mới làm được. Mạc Nhật Nguyên bỗng nhớ tới. Không có tư liệu nào viết về loài chim có thể phun lửa rồi để lại ấn ký cả. Lửa này không chỉ tổn thương da thịt mà còn tổn thương linh hồn bên trong. Sao bây giờ hắn mới nhận ra cánh tay mình không thể vận linh lực là do linh hồn bị tổn thương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi nghe gì chưa? Mạc Nhật Nguyên bước ra khỏi viện tử của Vạn Phúc định đi tìm Thành Chu Diễm mở kết giới để hắn đi tìm Vạn Phúc thì đám đệ tử trong môn không hiểu sao lại rầm rộ cả lên. Chuyện gì, Tam trưởng lão, bất chi ấy, nghe bảo ban đêm bị một con hỏa điểu tấn công, đốt trụi cả người, bây giờ còn nằm liệt giường kia. Hỏa điểu, sao lại có chúng ở đây? Nhưng lửa của nó đâu mạnh, sao bây giờ ngài ấy vẫn còn nằm chê y giường? Ta không biết, nghe bảo lửa của con hỏa điểu này rất kỳ lạ, bị nó đốt liền không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể để chữa trị vết thương. Đáng sợ như vậy, ta chính là nghe đệ tử hầu cận của Tam trưởng lão kể lại mà. Nghe đâu bị đốt đến mức da rẻ không có chỗ nào bình thường. Đám đông người tụ lại nghe càng lúc càng nhiều, đệ tử kể chuyện đứng ở giữa càng kể càng hăng. Còn có, lúc đó ngũ trưởng lão cũng ở gần đây, ngài ấy tận mắt chứng kiến con hỏa điểu đó tung cánh bay ra khỏi phòng Tam trưởng lão, ngài ấy bảo mình chưa từng thấy giống loài nào xinh đẹp như vậy, toàn thân rực lửa, mắt như huyết ngọc chân quý còn có đuôi của nó còn phát ra ngũ sắc rất đẹp. Có đệ tử lập tức chen miệng vào, khoang, vậy nghĩa là nó vẫn còn ở trong này. Kết giới trả chúng ta đâu dễ phá đến thế. Đệ tử kể chuyện lắc đầu, nói. Nó thoát rồi, nhưng bằng cách nào? Đệ tử kể chuyện chỉ tay lên trời, nói. Bay lên trăm ngàn trượng, tại đỉnh cao của bầu trời, phá kết giới thoát ra. Á, đại sư huynh, Mạc Nhật Nguyên túm vai tên đệ tử kia dùng ánh mắt hung hãn hiếm khi xuất hiện chê y mặt nhìn gã, nói. Làm sao ngươi biết, đệ tử kia run run, là ngũ trưởng lão phát hiện. B, bây giờ, đã manh theo đệ tử tinh anh truy bắt nó rồi. Mạc Nhật Nguyên siết chặt vai gã nghiến răng. Khi nào, mới, vừa nãy, lời vừa dứt thân ảnh trước mắt gã đã biến mất. Mạc Nhật Nguyên như bôi dầu vào chân, xông thẳng ra bên ngoài, đứng trước. Cổng, nhìn một hồi liền móc trong tay áo ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một ít chất lỏng màu đỏ. Chính là máu của Thành Chu Diễm cho hắn phòng khi hắn muốn ra ngoài, khỏi cần xin phép Thành Chu Diễm. Đây là đặc cách của đệ tử thân truyền dưới trướng trưởng môn. Hắn trích một giọt máu nhỏ ra, nhìn giọt máu nhỏ lơ lửng giữa không trung một lúc rồi đẩy nó về phía trước. Cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt, hắn bước vào bên trong, xuyên qua mảnh không gian đen trắng, tiến ra thế giới bên ngoài. Lúc này, hắn mới biết hỏa điểu kia đã gây chấn động đến thế nào. Đồng thời hắn cũng nhận được một tin tức cực kỳ đáng sợ. Đó không phải hỏa điểu. Là Phượng Hoàng, chủng tộc thượng cổ thần thú được mệnh danh là bất tử bất diệt. Cũng là phản đồ của thần giới, bị lưu đày xuống nhân gian, nhưng không biết bị giam cầm ở chỗ nào. Mạc Nhật Nguyên siết chặt nắm đấm, lần theo từng nguồn tin nhận được tức tốc đi tìm tung tích của Phượng Hoàng kia, rốt cuộc có phải Vạn Phúc hay không? Cách chương.